Thần khống thiên hạ, chương 2610, Hắc động Ma Vân, 2, gocchuyenaudio.com. Ha ha, các ngươi có chuẩn bị lâu như thế nào cũng chỉ như thế thôi, hôm nay ma hổ tộc chúng ta hàng lâm thiên long địa vực của các ngươi, tất cả nên lập tức thần phục đi, nếu không chấp nhận, nhất định sẽ huyết tẩy hết tất cả các ngươi, một người cũng không lưu lại. Một tiếng cười lạnh giống như ma quỷ từ giữa đám mây đen phát ra, lốc xoáy màu đen kia tạo thành một hắc kiểm, mang theo hình dạng vô cùng hung ác, một luồng khí tức đáng sợ từ trên không đè xuống. Luồng khí tức này giống như đánh thẳng vào tâm linh của mọi người, một ít các cao thủ chí tôn đều bị khí tức từ trên không áp đến quỳ xuống, chỉ có một số ít người có thể kháng cự lại được nhưng sắc mặt của bọn họ lại vô cùng tái nhợt. Tâm linh của người trong Thiên Long Thành thì nhanh chóng sụp đổ, trực tiếp bị đè quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí còn có một ít võ giả yếu đuối trực tiếp bị đè chết. Ở trong Thiên Long Thành nhanh chóng truyền tới từng trận thanh âm kêu rên thảm thiết. Cái này rốt cục là cái gì vậy, tuyệt đối không phải bất luận thần vật tối cao này có khả năng đạt tới trình độ này. Chẳng lẽ là một loại cảnh giới khác như trong truyền thuyết sao, chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại cái này sao? Thật là đáng sợ, ma hồ tộc dám can đảm nói sẽ xưng bá thiên hạ, nếu bọn hắn không có điểm dựa thì làm sao dám nói ra những lời này chứ, người này nhất định là một loại cảnh giới trong truyền thuyết, như vậy thì làm sao có thể đánh lại chứ? Cho dù là thế nào thì chúng ta cũng không thể ngồi không chờ chết được. Rất nhiều chí tôn thủy thần đều đã cảm thấy thất vọng, đều sản sinh ra một loại cảm giác khó có thể chống lại. Mọi người hãy yên ổn lại, theo ta công kích ra một lần nữa, ta không tin hắn là giết mà không chết. Tâm ý của Lăng Thái Mông kiên ngạnh, thanh âm của hắn rơi xuống, liền gọi chân long hộ thân của mình trở về. Người và long hợp nhất tiếp tục một lần nữa oanh kích về phía hắc động ma vân trên chính tầng mây. Long khí trùng tiêu, một kích lực lượng hợp nhất của Lăng Thái Mông cùng Kim Long, là một kích tối cường nhất cả đời hắn. Chỉ thấy một đầu long hình chiến khí khổng lồ tràn ngập khắp thiên địa, long uy đáng sợ tràn ngập về bốn phương, khiến người khác sinh ra một cảm giác uy nghi đáng sợ. Đã có ngày, kim tộc bọn hắn đã từng là hoàng tộc một phương ở trên huyền linh đại lục có được long khí tôn quý có thể kinh ngạc bát phương, hàng phục trăm hướng. Một kích này sản sinh ra một loại ý chí đế vương lâm thiên, vượt qua lực lượng mà một chí tôn đỉnh phong bình thường có thể chịu nổi. Cái này tuyệt đối cường chiêu cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong khủng bố. Cho dù lúc này có lão tộc trưởng Lôi tộc cùng Lôi Tiếu Cương, khi đối mặt với một chiêu này cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lăng Thái Mông không có ở trên bảng chí tôn, nhưng đã sớm có thực lực đáng sợ của nhân vật trên chí tôn bảng, đủ để đứng hàng trước 20. Sau đó Lạc Đông Thăng cũng bắt đầu chuyển động, hắn biến thành một vòng biển lửa, hừng hực liệt hỏa giống như có thể phần thiên trưng hải thiêu đốt về hướng hắc động ma vân. Liệt Hùng là một nhân vật xếp hạng cuối cùng trong bảng chí tôn, là chỗ dựa của Liệt Viêm Thương Minh, hỏa luân trong tay hắn biến thành một hỏa quyền cự đại trùng tiêu đứng dậy. Mặt khác Nhật Đế và Nguyệt Hậu kết hợp âm dương, Nhật. gocchuyenaudio.com, Nguyệt cùng hiện hai luồng ánh sáng âm dương cùng nhau bắn thẳng tới hướng chín tầng mây. Những chí tôn đỉnh phong khác cũng rối rít ra tay, tận lực đều ngưng tụ hết tất cả các lực lượng của bọn hắn lại với nhau, không ngừng oanh kích về hướng không trung. Chiêu thuật cường đại này đủ để diệt sát bất kỳ một tên chí tôn đỉnh phong nào, thậm chí một vài người cũng không thể chống lại được. Tất cả lực lượng đáng sợ tạo thành một đoàn quang mang ngũ sắc, các loại hỏa diễm, kim mang, băng bạc, mộc trì, sơn nhạc, từng loại công kích phát ra, hướng thẳng về không trung. Luồng lực lượng kinh khủng này đủ để đánh nát hết 9 tầng mây, hủy hoại hết tất cả mọi thứ. Nhưng ma vân mấy chục vạn dặm này, lại có một hắc động không đáy bắn ra lực lượng đáng sợ khoang ngừng xoáy qua, lực lượng nhanh chóng được tăng lên tới mức đáng sợ. Hiu hiu, vạn đạo quang mang bị hắc động này cắn nuốt sạch sẽ không lưu lại một dấu vết. Tất cả mọi người lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Cái này tuyệt đối không phải lực lượng của một chí tôn thủy thần, cũng tuyệt không thể là lực lượng do bất luận đỉnh cấp cổ thần khí nào có thể sinh sản ra, cái này tuyệt đối chỉ là có một cảnh giới khác mới có thể sản sinh ra lực uy hiếp như vậy. Cho dù lực lượng của các ngươi có nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tiếng cười cuồng thiếu tràn ngập yêu dị vang lên, ngay lập tức hắn lại nói. Xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi sẽ không biết tốt xấu. Bỗng nhiên hắc động kia xuất hiện một ma trường, mà trường này cùng hắc sát khí ngưng tụ lại cùng một chỗ, hình thành cự trường như thiên chờ mình đè xuống dưới. Cự trường hắc vụ tinh oánh, lực lượng bàng bạc đáng sợ, lực lượng ăn mòn đều ăn mòn hết rất nhiều không gian. Tất cả mọi người đứng vững đó, Lăng Thái Mông lại một lần nữa kinh hô lên, lực lượng ngưng tụ lại ngăn cản một ma trường này. Những người khác cũng cùng nhau ra tay, lực lượng khủng bố một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng trùng tập mà ra. Oanh long oanh long, thế nhưng ma trưởng này lại không bị bất cứ thứ gì ngăn cản lại, chờ mình đè những lực lượng này xuống, đè xuống phía trên rất nhiều chí tôn thủy thần. A a, từng đạo thanh âm kêu thảm vang lên, một đoàn máu tươi văng tung tóe. Rất nhiều chí tôn thủy thần cư nhiên không thể chịu được một chiêu như thế, trong nháy mắt liền có 10 chí tôn thủy thần có thực lực yếu hơn một chút bị giết chết, các chí tôn thủy thần khác cũng bị thương không nhẹ, thần thể đều bị rách ra, hơn nữa còn khó tẩy sạch lực lượng ăn mòn này ra, mỗi người đều không ngừng kêu thảm. Thật đáng sợ, quá kinh khủng, đây là một lực lượng vượt ra khỏi mọi phàm chu tưởng tượng. Bọn người Lăng Thái Mông, Lạc Đông Thăng, Liệt Hùng, Nhật Đế, Nguyệt Hầu cũng bị thụ thương không nhẹ, mà những lực lượng ăn mòn kia bọn hắn cũng không dễ dàng bỏ ra, không thể không hủy đi thần thể, lại một lần nữa trọng tổ một thần thể khác. Mỗi người bọn hắn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho tới bây giờ bọn hắn đều cảm thấy mình là người đứng đầu, cho dù có gặp phải chí tôn trên bảng thượng cũng không cần lo sẽ bị giết chết. Nhưng bây giờ chỉ là một bàn tay, cư nhiên lại có thể đánh bại rất nhiều chí tôn thủy thần như bọn hắn. Cảnh giới này, lực lượng này xác thực là để bọn hắn sản sinh ra cảm giác khó có. gocchuyenaudio.com, thể di truyền, ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi có đầu hàng hay không, nếu không sẽ lập tức tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên từ phía xa xăm. Cách chương.